Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417: Tiểu Thất. Bản Miêu nhớ ngươi muốn chết. Duyên phận loại chuyện này rất khó nói rõ ràng. Người và người dù sao là sẽ có một loại thần kỳ liên kết. Dù là cách lấy ngàn vạn thời gian không gian khác nhau, một ngày nào đó sẽ tại một cái nào đó địa điểm tương kiến. Từ khi biến thành mèo về sau, Sika cùng Lý Vãn Thất ở giữa duyên phận liền bắt đầu. Giống như là một cái điểm phát tán thành một chương vận mệnh lưới lớn một dạng. Nó nhận biết Tô Thanh Nịnh, nhặt được Mili, lại tại một cái thế giới khác gặp được cùng Lý Vãn Thất giống nhau như đúc Lý Tiểu Thất. Hết thảy tất cả đều giống như sự an bài của vận mệnh một dạng. Để khác biệt thế giới lẫn nhau gặp nhau, đan vào lẫn nhau thành chương này tình cảm võng. Sika yêu chính mình sinh hoạt, đồng thời cảm kích sự an bài của vận mệnh. Tại thời không xuyên toa hắc ám bên trong, vô số hoa mỹ hào quang từ trong bóng tối bộc phát ra. Giống như vô số hình ảnh từ trước mắt lấp lóe mà qua. Bạch Linh chăm chú mà nhắm mắt lại không dám nhìn. Móng vuốt nhỏ đem Sika phần đuôi tóm chặt lấy. Sợ mình mất dấu Sika. Sika trợn tròn mắt, hào quang lấp lóe quá nhanh. Nó nhìn không rõ lắm, lại luôn có thể ở trong đó bắt được Lý Vãn Thất thân ảnh. À, đây là tại dung thụ bên dưới. Thất Thất cho một đầu đại bạch miêu cho ăn. Nàng đem con mèo nhặt về nhà, lấy tên gọi Sika. Đây là Sika lần thứ nhất tắm rửa. Đặc biệt ngoan, lần đầu gặp Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố. Ngoan ngoãn trốn ở trong hộp không chạy loạn, sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Thất Thất cho Sika mua mới mèo ổ, còn mua váy nhỏ. Tất cả mọi người cực kỳ ưa thích thông minh Sika. Sika dần dần lớn mật lên rồi. Mèo ổ cũng không ngủ, nó phải ngủ giường. Váy nhỏ cũng không mặc, còn đem Thất Thất cho nó vẽ lông mày chỉ kẻ lông mày giấu đi. Nguyên lai là giấu đến thư phòng giá sách đằng sau. Khó trách tìm không thấy. Nó ưa thích nằm ở đồ lau nhà bên trên phơi nắng. Dương quang xuyên thấu qua mí mắt, là ấm áp màu vỏ quýt. Không biết qua bao lâu, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Đèn xì trong không gian, đột nhiên tấm hình tiến dương quang. Sika vô ý thức nhắm mắt lại, im ắng lỗ đen biến mất. Nó lần nữa nghe được thế giới ồn ào náo động. Có tiếng gió, có lá cây tiếng xào xạc, còn có xa xa chim hót. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân cực kỳ dễ chịu. Sika mở hai mắt ra, nhìn đến bát ngát đại địa. Nó mở ra linh thức. Thế giới này là kim sắc. Đỉnh đầu Thái Dương so hiện thế to lớn. Nơi này là ban ngày. Nơi này là tiên linh đại lục. Thời không chi môn tan biến, lần nữa hóa thành một chương thẻ màu vàng chìa khóa. Chui vào đến Sika hệ thống trong không gian đi. Phong thanh càng lớn, Sika lúc này mới cúi đầu nhìn. Mẹ ơi! Nguyên lai mình thân ở giữa không trung. Sika tranh thủ thời gian phóng thích linh khí nâng chính mình cùng Bạch Linh. Ở giữa không trung phiêu phù lên rồi. Bạch Linh còn tại nhắm mắt lại, gắt gao níu lấy Sika phần đuôi. Tựa hồ cảm nhận được quen thuộc khí tức. Bạch Linh liền nhắm mắt lại hỏi. Sika, chúng ta là chết sao? Chết cái đầu của ngươi à? Mau nhìn xem nơi này phải hay là không tiên linh đại lục. Sika rút về cái đuôi của mình, tức giận nói. Bạch Linh lúc này mới len lén mở mắt ra nhân vật khe hở nhìn nhìn. Hiện tại là giữa ban ngày đâu, không phải trong truyền thuyết địa ngục cái chủng loại kia đen kịt. Xem ra chính mình còn sống. Thẳng đến Bạch Linh nhìn đến đỉnh đầu Thái Dương, lại nhìn đến bao la vô biên đại địa, thần sắc liền kích động lên. Vâng vâng vâng, nơi này chính là tiên linh đại lục. Chúng ta trở về rồi. Tiên linh đại lục cùng hiện thế khác biệt. Nơi này là trời tròn đất vuông cấu tạo. Địa vực rộng lớn không cách nào hình dung. Ban ngày cùng ban đêm đều là 24 tiếng. Giữa thiên địa bị kim sắc linh khí tràn ngập. Tại một chút tài nguyên nơi giàu có, còn nhiều, rất nhiều linh thú cùng đủ loại linh thực. Sika trước 5 lần tới tiên linh đại lục đều là tại trong sơn giã lấy lục. Lần này khác biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là bằng phẳng bát ngát đại địa. Trong đó có từng tòa thành trì. Còn có thể nhìn đến gạch xanh ngói trắng phòng ốc. có chút giống là xuyên qua đến cổ đại tựa như. Nơi này cũng không ít cao vút trong mây đỉnh núi. Đỉnh núi giấu ở Bạch Vân ở giữa. Phía trên cũng có công trình kiến trúc, có chút giống là cung điện đồng dạng to lớn. Đây không phải người bình thường lực có thể kiến tạo. Sika dò xét một phen, liền hỏi Bạch Linh nói, nơi này là địa phương nào a? Bạch Linh lắc đầu, nói, nhân gia cũng không biết a. Tiên linh đại lục như thế lớn, nơi này tu chân giả thật nhiều a. Chúng ta linh thú cơ bản sẽ không đến cái này. Chẳng lẽ là Trung Châu? Trung Châu, Sika có chút hiếu kỳ. Ân, Trung Châu chính là tiên linh đại lục trung tâm, cũng là loài người địa bàn. Đỉnh tiêm tông môn thế lực đều tụ tập tại Trung Châu. Bạch Linh giải thích nói, mặc dù không biết nơi này phải hay là không Trung Châu, nhưng Sika càng xem càng cảm thấy như là tiên linh đại lục là tu chân văn minh, không có quốc gia thuyết pháp, người bình thường chỉ có thể dựa vào tông môn sinh hoạt, dựa vào tông môn phù hộ. Nếu người nào nhà gia có tu luyện thiên phú hài tử, vậy liền sẽ đưa vào tông môn bên trong, kém coi như tên tạp dịch đệ tử. Ưu tú nói không chừng có thể trở thành nội môn đệ tử. Người bình thường cũng nhờ vào đó lên như diều gặp gió. Đây chính là tiên linh đại lục tu chân văn minh. Xuất sinh liền quyết định tương lai. Theo gen bên trên phân chia giai tầng, tu luyện giả hài tử cơ bản đều có tu luyện thiên phú, mà lại hưởng thụ tài nguyên tu luyện. Người bình thường hài tử trên cơ bản không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội. Tiên linh đại lục nhân khẩu cực kỳ khổng lồ. Tất cả mọi người nghĩ đến nếu có thể sinh ra một cái có tu luyện thiên phú hài tử, như vậy gia môn trấn hưng liền có hy vọng. Cũng chính là khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ số, có thể cho các đại tông môn liên tục không ngừng mà cung cấp máu mới. Đây là một cái hơi có vẻ tàn khốc thế giới. Tất cả tài nguyên chỉ có đỉnh tu chân giả có thể hưởng thụ. Bình đẳng cái từ này, nói ra là phải bị người chê cười. Sika không có đã đến Trung Châu, cũng không có tùy tiện mà chạy loạn khắp nơi. Nó lấy điện thoại di động ra vỗ vỗ tấm hình, ghi chép video. Không nói những cái khác, chỉ là những này mây mù lượn lờ trên đỉnh núi cao cung điện, liền có một loại thánh địa cảm giác. Cũng xác thực như vậy. Đối với người bình thường tới nói, những tông môn kia chính là thánh địa. Lý Tiểu Thất cho Sika trên thân đánh ấn ký. Chỉ cần Sika xuất hiện tại tiên linh đại lục, Lý Tiểu Thất lập tức liền sẽ biết rõ. Sika liền ở chỗ này chờ nàng. Hẳn là rất nhanh Tiểu Thất liền sẽ tới. Lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng cẩn thận từng ly từng tí tra hỏi. Các ngươi là ai? Nơi này là Nhật Diễm Tông địa phương. Các ngươi tới làm cái gì? Sika cùng Bạch Linh lúc này mới cúi đầu nhìn kỹ. Nguyên lai phía dưới này tòa đỉnh núi bên trên, còn có một cái tu chân giả, thực lực linh vương cảnh, đại khái tương đương với trung cấp linh thú trái phải thực lực a. Tướng mạo phổ thông, ngược lại là trên đỉnh đầu có mấy cái bao lớn rất làm người khác chú ý. Sika rất hiếu kỳ, nguyên lai nơi này tu chân giả ưa thích cái này tạo hình a. Cái kia Nhật Diễm Tông đệ tử vốn muốn tìm ném đầu tội khôi họa thủ, kết quả nhìn thấy cái này hai con cao cấp linh thú xuất hiện, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Linh thú xuất hiện ở đây cũng không biết cái gì mục đích. Hắn đang định trở về báo cáo tông môn trưởng lão đâu. Nơi này là địa phương nào? Sika cùng Bạch Linh hạ xuống tới, tùy tiện đem ra hỏa này khống chế lại. Trung Châu, kia Nhật Diễm Tông đệ tử vụng trộm bóp nát trên thân một khối ngọc giàn, cùng tông môn báo cảnh. Nghe đến đó thật là Trung Châu. Bạch Linh giật nảy mình, tranh thủ thời gian thúc giục Sika, chúng ta đi nhanh đi. Trung Châu là tu chân giả địa bàn, chúng ta tùy tiện đến nơi đây sẽ bị đánh. Chính tại Sika chuẩn bị mang theo Bạch Linh rời đi thời điểm, ba đạo linh tôn cảnh giới khí tức vọt lên. Trưởng lão, chính là bọn chúng. Ba tên linh tôn không nói hai lời liền móc ra pháp khí chiến tới, không có chút nào lưu tình bộ dạng. Sika cực kỳ im lặng, không phải liền là đến ngươi địa bàn dạo chơi nha, cần dùng tới như thế đại hòa tức giận. Linh thú rốt cuộc cùng tu chân giả khác biệt trận doanh, tùy tiện xông vào nhân gia địa bàn. Các chấp pháp trưởng lão cũng sẽ không nhân từ nương tay. Sika xuất ra linh tử súng. Run tay liền hướng đối phương bắn một phát súng. Ba người này nơi nào thấy qua loại vũ khí này. Một cỗ cực đoan mùi nguy hiểm xông lên đầu. Vô ý thức liền tế ra phòng hộ phù văn ngăn cản. Tên này linh tôn tế ra phù văn phòng hộ đủ để ngăn chặn thánh thú một kích. Có thể linh tử lại như là không chút lực cản mà đi qua một cái bóng đồng dạng. Và chạm tốc độ cực nhanh, như là một khỏa nho nhỏ sao chổi hiện lên. Phù văn hàng rào đầu tiên là xuất hiện một cái lỗ thủng. Không đợi hàng rào hoàn toàn vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, linh tử cũng đã đem tên kia linh tôn bả vai xinh xinh xuyên qua. Chỗ miệng vết thương còn có linh lực sót lại quấy nhiễu. Đến mức tên này linh tôn công pháp vận hành lập tức hỗn loạn. Hết thảy phát sinh chỉ ở trong nháy mắt. Tên kia linh tôn hoảng sợ tiếng thét chói tai về sau. Trước mặt hắn phù văn hàng rào mới giống như cái gương vỡ nát vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Này miêu tinh ám khí xác thực khủng bố. Mọi người cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Sika lại bắn một phát súng. Lần này Sika lựa chọn là bạo tạc kiểu mẫu. Linh tử nổ tung lên. Không thua gì một cái cao giai pháp thuật. Còn lại hai tên linh tôn bị ngăn cản ngăn trở. Sika cùng Bạch Linh thừa dịp loạn tranh thủ thời gian chuồn đi. Sika, đừng hướng bên kia chạy. Nơi đó cũng là một cái khác tông môn địa bàn. Trung Châu địa phương rất lớn. Nhưng mỗi một chỗ địa phương đều cũng có minh xác phân chia. Còn nhiều đủ loại nhìn không thấy kết giới. Sika cùng Bạch Linh mang theo cao cấp linh thú khí tức. Một lần xông tiến trong kết giới. Trận pháp liền lập tức phát ra cảnh báo. Quả nhiên, lại có mấy cái tu chân giả giết đi ra. Lần này đi đời nhà ma. Đến Trung Châu như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Sika mang theo Bạch Linh đông chạy tây đổi. Các bình dân cũng chỉ nhìn đến trên bầu trời không ít tu chân giả bay tới bay lui. Tranh thủ thời gian trốn đến trong phòng. Sợ bị pháp thuật ảnh hưởng đến. Nếu như bị tu chân giả pháp thuật không cẩn thận nổ chết. Đều không có mà nói rõ lý lẽ đi. Chính tại Sika cùng Bạch Linh sắp đem an tĩnh Trung Châu quấy đến long trời lở đất thời điểm. Trước mặt nó không gian bị cưỡng ép xé rách. Tiếp tục một cái hiểu rõ phải không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh tràn đầy ngạc nhiên đi ra. Tiểu bát, mèo ô, Sika một cái miêu miêu mãnh nhào va vào Lý Tiểu Thất trong ngực. Tiểu Thất a Tiểu Thất, bản miêu mèo thật là nghĩ chết ngươi rồi. Tấu chương xong. Cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.